quá nhanh, mặc dù tất cả đã được buộc chặt vào thảm. Nhờ vậy mà những luồng gió xoáy không ảnh hưởng gì tới chuyến bay. Chưa kể tấm thảm của lão là loại thảm có thể hoạt động trong mọi thời tiết. Nhưng chuyến đi không êm xuôi như Mustafa nghĩ. Khi bay được 2/3 lộ trình thì xảy ra chuyện. Tự nhiên Mustafa cảm thấy cổ mình nhồn nhột. Thoạt đầu gã không chú ý, vì thực ra cái cảm giác đó cũng chẳng đáng để chú ý. Nhưng rồi một lúc gã đâm khó chịu vì cứ thấy lướng dướng thế nào. Gã đưa tay mò mẫm nơi cổ và nhặt được một lọn tóc. Gã ném lọn tóc đi, nhưng chỉ lát sau gã lại thấy một lọn tóc khác quấn vào cổ, rồi một lọn tóc khác nữa dướng trên mặt. Sao tự dưng tóc mình rụng quá mạng vậy ta? Gã băn khoăn nhủ bụng. Nhưng khi đưa tay lên chạm phải chiếc khăn chít ngang trán thì gã chợt biết là không phải. Đã được buộc chặt trong chiếc khăn, tóc của gã nếu có rụng cũng không thể rơi xuống mặt, xuống cổ được. Hay đây là tóc của cô Kemly Trinh? Gã xoay chuyển ý nghĩ, nhưng rất nhanh gã gạt ngay sự ngờ vực đó ra khỏi đầu óc. Gã ngồi phía trước ngay mép thảm, cô Kemly Trinh ngồi phía sau. Tóc của cô không thể bay ngược chiều gió để dướng vào người gã như thế. Hơn nữa, ngay lúc đó gã nghe cô Kemly Trinh bật kêu: "Anh Mustafa, có phải tóc của anh?" Cô Kemly Trinh đột ngột ngưng ngang câu hỏi. Có lẽ cô kịp nhìn thấy chiếc khăn trên đầu gã tài xế. Mustafa quay lại, kinh ngạc khi thấy cô Kemly Trinh cũng đang luống cuống gỡ những lọn tóc quấn ngang dọc trên người. Tóc bay mỗi lúc một nhiều, dính đầy đầu cổ ngực bụng của Mustafa và cô Kemly Trinh, xanh ngắt như rêu bám. Tình trạng này nếu cứ kéo dài, chắc chắn chẳng mấy tóc cả hai sẽ hóa thành hai ngô miếu cổ. Mustafa ngước mắt nhìn lên, sửng sốt thấy tóc bay đầy trời như lông chim. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gã đã giật bắn khi nghe cô Kemly Trinh la quảng: "Anh Mustafa, quay lại ngay!" Không kịp hỏi lý do, thậm chí không kịp cả nghĩ ngợi, Mustafa lật đầu cho tấm thảm quay lại. Nhưng tấm thảm cũng không thể đổi hướng như gã muốn, vì hai hàm răng của gã đang da vào nhau lập cập, khiến câu thần chú điều khiển của gã cứ bị đứt trời đứt khúc, mãi một lúc mới nối lại được. "Gì vậy, cô Kemly?" "Anh nhìn xuống bên dưới coi." Cô Kemly Trinh áp tay lên ngực, run rẩy nói. Có vẻ điều cô đang nghĩ tới đáng sợ đến mức chính cô cũng không đủ can đảm tự mình dò xét. Gã tài xế thò đầu nhìn xuống dưới, thấy cây cối và đồng cỏ trôi loang loáng đến chóng mặt. Gã biết là mình bay nhanh lắm. Sau một hồi giáo giác vòng quanh, gã thở ra nhẹ nhõm khi chẳng phát hiện được một bóng người nào. "Có ai đâu cô Kemly?" Như không nhìn thấy sự mừng tở của gã tài xế, cô Kemly Trinh hồi hộp hỏi: "Anh có thấy vật gì đó đỏ không?" "Vật đó đỏ hả? Có 5-6 vật màu đỏ nằm rải rác trên mặt đất." "Thế những vật đó có hình gì?" "Hình gì hả? Tôi không thấy rõ lắm." "Anh cố nhìn cho kỹ xem những vật đó có phải là những bàn tay không." "Gì? Những bàn tay hả?" Gã Mustafa lắp bắp và hé hé mắt nhìn xuống đất lần nữa. Ánh mắt lo lắng của gã lại bắt gặp những vật màu đỏ, nhưng với khoảng cách như hiện nay, gã vẫn không thể xác định được hình dạng của những vật đó. Lưỡng lự một lát, gã quyết định hạ độ cao xuống một chút nữa và sợ sệt mở mắt ra, bụng chỉ mong cô Kemly Trinh đoán trật lất cho rồi. Nhưng lần này gã điếng người nhận ra những vật đó đúng là những bàn tay đỏ như máu. Đúng là bàn tay rồi. Mustafa líu quíu nói, khiếp hãi với cảm giác cái lưỡi của mình thụt đi đâu mất. Gã cố quay đầu về phía cô Kemly, nhưng cái cổ của gã lại không chịu nghe lệnh. Gã cảm thấy như có một khúc cây nằm ngay chỗ đáng lẽ phải là cái cổ, và phát hiện đó càng làm gã phát hoảng. "Vậy thì đúng hắn rồi. Bay nhanh lên, anh Mustafa, cố ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt." Gã dĩ nhiên không cần đến lần thúc giục của cô Kemly Trinh để tăng tốc độ của tấm thảm lên gấp đôi. Quay hàm vừa nhúc nhích được, gã đã cuống cuồng ra lệnh cho tấm thảm giọt đi như tên bắn. Cứ như thể cả 1000 năm trôi qua dưới tấm thảm, Mustafa thực sự là có cảm giác đó khi gã thấy hai má bỗng rát vì gió và gã biết là mũi gã đang đỏ ửng lên như một quả cà chua sắp rụng. Mustafa không biết là mình đã bay trong bao nhiêu lâu, nhưng đến khi gã cảm thấy đầu óc quay cuồng vì mệt, vì sợ và cái gì trong đời gã chưa bao giờ gã bay nhanh như thế, thì tiếng cô Kemly Trinh vọng tới từ phía sau. "Anh giảm tốc độ được rồi đó, anh Mustafa." Gã có lẽ không chờ đợi câu nào dễ chịu hơn thế, và câu nói tiếp theo của cô Kemly càng khiến gã nhẹ nhõm hơn. "Có lẽ chúng ta đã ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi. Anh thử quan sát lần nữa xem anh Mustafa, có phải là những bàn tay máu đã biến mất rồi không?" Lần này thì gã làm theo lệnh của cô Kemly rất nhanh. Gã sốt sắng cúi đầu vòng quanh, ánh mắt xẹt qua xẹt lại giữa các bụi cây và quét dọc cánh đồng cỏ chạy dài phía dưới. "Quả đúng là chúng biến sạch rồi, cô Kemly." "Lạy trời." Mustafa nhìn người bạn đồng hành, rụt cổ nói. "Những bàn tay đó trông ghê rợn quá, cô Kemly à." "Anh không biết những bàn tay đó là ký hiệu của ai sao?" "Tôi không biết, của ai vậy?" đó là ký hiệu của Balibia. Mustafa biết chắc gã đã từng nghe qua cái tên mà cô Kemli Trinh vừa thốt, nhưng gã không nhớ ngay ra là ai. Tôi nghe cái tên sao quen quen ta. Hắn chính là... Ngay lúc đó, Mustafa sực nhớ ra và lập tức gã hét lên như quá điên, hoàn toàn không tự chủ. À, hắn là tả hộ pháp của trùm. Như thể bị ai thình lình nhét một quả chanh vào họng. Nói tới đây, gã đột nhiên ngắt ngứ, mồ hôi trên trán gã túa ra như tắm và ánh mắt rõ ràng đã lạc đi. Bình tĩnh đi nào. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã an toàn rồi. Balibia. Mustafa thều thào. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn đã chết ngắt rồi chứ. Rất nhiều người tưởng thế. Đã hơn 4 năm nay, kể từ ngày tấn công lâu đài Karalan, cả hai hộ pháp của Trùm Bastu đều đồng loạt biến mất. Ai cũng nghĩ bọn họ đã bỏ xác trong trận đánh kinh hồn đó. Không ngờ Balibia hôm nay lại xuất hiện. Ký hiệu bàn tay máu của Balibia từ lâu đã được coi như là một cấm lệnh. Bất cứ ai trông thấy phải tránh xa, nếu không hậu quả sẽ không thể nào lường được. Từ trước đến nay, đã có không ít người bỏ mạng vì vi phạm cấm lệnh của Balibia rồi, anh Mustafa. Ai đặt ra cấm lệnh đó vậy hả, cô Kemli? Tất nhiên là do chính Balibia đặt ra rồi. Nhưng chắc gì những bàn tay máu vừa rồi là của chính Balibia. Lỡ có ai làm như vậy để hù dọa mọi người thì sao? Trên đời này có lẽ không ai có đủ gan để giả mạo ký hiệu của Balibia. Làm như vậy chẳng khác nào dẫn mặt chí tử thần. Anh phải biết là trong phe hắc ám, trình độ của các hộ pháp sư còn cao hơn cả các sứ giả một bậc. Xét về mặt lịch sử, vai trò của các hộ pháp đã có cách đây 600-700 năm, từ thời Basaraka đồ bự còn tại vị. Còn sứ giả thực ra chỉ là chức vị mới được Bastu đặt ra gần đây thôi. Hơn nữa, có một yếu tố cho thấy Balibia đang ở quanh đây, đó là những lọn tóc. Nếu anh biết Balibia có thói quen sưu tập tóc và răng của người chết, thì hẳn anh đã hiểu tại sao khi nhìn thấy cấm lệnh của hắn, tôi đã hấp tấp bảo anh quay lại. Tiết lộ của cô Kemli Trinh y như một luồng gió lạnh thổi luồn trong áo Mustafa. Gã rung bần bật khi nhớ lại gã đã lúng túng như thế nào với mớ tóc đang kín bầu trời khi nãy. Gã cố xếp chân tay lại cho gọn hơn, đồng thời cố nhét đầu vào giữa hai vai, và trong khi tìm cách giấu mình một cách vô vọng, gã bỗng muốn xỉu lăn ra dưới tấm thảm khi một giọng nói lạ quắc thình lình vang lên sát bên tai. Giỏi lắm Kemli, ngươi nói gì ta không sai một chữ nào hết. Như bị quất vào lưng một cú quá mạnh, cô Kemli nhảy tưng lên, suýt rơi khỏi thảm. Khi rớt xuống, cô lật đật ôm cứng lấy bọc hành lý, cố tưởng tượng đang ôm một tấm khiên và kinh hãi quét mắt ra chung quanh. Tiếng nói của Balibia nghe như ở ngay bên cạnh, nhưng sự thật thì hắn còn ở tít đằng xa. Cô Kemli sè sẻ thở ra khi nhìn thấy ở phía sau một chấm đen đang dung dút đuổi theo. Balibia đã đạt tới trình độ dạng lý truyền thanh. Cô sợ sệt nghĩ và quay sang gã tài xế, quýnh quýu dục. Tăng tốc độ tối đa lên! Thực ra thì ngay khi kịp trấn tĩnh, Mustafa đã cho tấm thảm bay nhanh hết cỡ rồi. Giữa lúc thập tử nhất sinh, đã biết lo lắng cũng chẳng ích gì, nên chú tâm vào việc lái tấm thảm bay sao cho thật êm ái vững vàng. Nhanh nữa lên! Ở phía sau, cô Kemli không ngừng rên rỉ, mặc dù cô cũng biết Mustafa có lẽ không cần tới sự thúc hối của cô. Cô đừng có lo, cô Kemli, cô nên biết là tốc độ của chổi bay không thể nào bị được với tốc độ của thảm bay, ngay cả khi đó là cây Queen's XP xịn nhất. Thái độ trấn tĩnh khác thường của Mustafa cùng lời khẳng định của gã giúp cô Kemli Trinh cảm thấy ngực mình nhẹ đi một chút. Nhưng khi ngoảnh lại phía sau thì trái tim cô lập tức giằng đầu mất. Trong một thời gian ngắn, Balibia đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hắn và tấm thảm. Bây giờ thì cô đã có thể nhận ra chiếc áo choàng xanh dệt bằng tóc khoác bên ngoài chiếc áo chùng của hắn, và trên cổ hắn rõ ràng là đang đông đưa sâu chuỗi kết bằng vô số những chiếc răng. Cô Kemli Trinh thấy bụng mình thót lại. Những hình ảnh quái gở đó đập vào mắt làm cô muốn nôn quẹ. Nhưng điều làm cô muốn ngất đi là khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Như vậy hoặc là Mustafa đã nhận định sai bét về tốc độ của các loại chổi bay, hoặc gã không biết bất cứ một cây chổi tầm thường nào khi lọt vào tay của Balibia cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Chắc chắn Balibia đã phù phép cây chổi của hắn. Cô Kemli Trinh nghiêng về giả thuyết thứ hai, và ý nghĩ đó khiến cô lạnh toát như ướp đá. Balibia đuổi gần kịp rồi anh Mustafa. Cô cứ ngồi yên đó, để tôi. Gã điềm nhiên nói, bằng một thứ giọng bình tĩnh lạ lẫm đến mức chính gã cũng không tin vào tai mình. Nhưng gã không có thì giờ để khám phá bản thân. Lúc này, gã không muốn nghĩ đến điều gì khác hơn là tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Balibia càng nhanh càng tốt. Mustafa nôn nóng phóng tầm mắt ra xa, và sau một hồi sụp mắt khắp nơi, mặt gã trạng ra khi bắt gặp một cánh rừng dày bên trái. Gã nhổm người trên chỗ ngồi, trông linh hoạt hẳn và phấn chấn nói, chúng ta thoát rồi cô Kemli, cô nhìn xem Balibia còn cách chúng ta bao xa. Còn chừng 10 thước thôi. Cô Kemli Trinh lập bập đáp, hoàn toàn thất bại khi cố ép mình lấy giọng tươi tỉnh. Với khoảng cách đó, cô nghĩ nếu Balibia đánh ra một đòn, chắc chắn Mustafa và cô lẫn tấm thảm đều cháy ra tro. Trong khi Balibia có lẽ đang cân nhắc xem có nên hạ sát thủ hay không, thì Mustafa đột ngột hét lên: "Bám chặt vô mép thảm của Kemli!" Gần như cùng một lúc, tấm thảm đột ngột trao nghiêng, lượn một vòng rộng, vừa lượn vừa tuột rất nhanh xuống dưới như gặp phải dùng không khí loãng. Cô Kemli Trinh nắm chặt mép thảm và bất chấp ruột gan trong người đang muốn sổ tung vì nhồi sốc quá mạng, cô ngoái cổ dòm lên, mừng trở thấy Balibia vẫn đang lơ lửng tú trên cao, có lẽ như hắn hoàn toàn bất ngờ trước cú lượn ngoạn mục và đầy mạo hiểm của gã. Đến khi hắn gầm lên, chút cây chổi xuống và lao vút đi như một quả tên lửa chúi xuống mục tiêu, thì tấm thảm của Mustafa đã kịp liện sát bìa rừng và trong tích tắc đã lẫn vào giữa mớ lá xanh. Như không thể khác, Mustafa và cô Kemli Trinh văng mỗi người một hướng, mình mấy đau như dần vì da đập thê thảm vào các cành nhánh chằng chịt trong rừng. Cô có sao không vậy? Không, không sao. Anh quan sát chung quanh xem Balibia đang ở đâu. Không thấy hắn đâu hết, chắc chắn còn quanh quẩn ngoài kia. Nếu vào đây, thế nào hắn cũng tìm thấy mình. Cô Kemli Trinh càng tỏ ra yếu đuối thì gã càng thấy mình cứng rắn lạ lùng. Gã mím môi: "Cho đến chừng nào hắn chưa tóm được mình thì kể như mình vẫn đang còn sống, cô Kemli à." Cô Kemli Trinh ngước nhìn gã bằng ánh mắt biết ơn, ít ra là vì gã cho cô biết cô chưa chết. Đến bây giờ cô mới thấy cánh tay trái của Mustafa nhuốm đầy máu. "Ôi trời, tay của anh..." "Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị một cành cây xốc phải thôi." Gã vừa nói vừa xé toạc tay áo quấn thành từng vòng quanh vết thương để cầm máu. Tuy gã cố trọng vào mặt vẻ thản nhiên, nhưng nghe tiếng răng của gã ngấu nghiến vào nhau ken két, cô Kemli Trinh biết là gã đau lắm. "Anh để đó tôi băng cho," cô nói và chổi tay ngồi thẳng dậy. Mustafa và cô Kemli Trinh ở trong rừng suốt 7 ngày. Trong 7 ngày đó, họ chợp mắt rất ít. Những ngày đầu tiên, thỉnh thoảng họ lẻn ra ngoài bìa rừng để quan sát động tĩnh, và khi thấy Balibia vẫn lảng vảng bên ngoài thì họ biết là họ còn phải ẩn nấp rất lâu. "Sao Balibia không xông vào đây?" "Ừ, nếu hắn xông vào thì chúng ta đành chịu chết. Khu rừng này hình như đã bị ếm, không thể độn thổ được." Đôi khi Balibia gây ra những đám cháy ở bìa rừng, và ngay khi hai nạn nhân nấp bên trong đinh ninh mình sẽ bị thiêu sống thì lửa đột ngột thấp dần. "Hắn dọa cho mình chạy ra đó thôi," Mustafa nói, mắt vẫn không ngừng quan sát ánh lửa thấp thoáng bên kia những hàng cây. Tới ngày thứ tư, cả hai bắt đầu đi sâu vào giữa rừng. "Trong này an toàn hơn," gã nói, và cô Kemli Trinh tán đồng bằng cách lặng lẽ đi theo. Nhưng ngay cả khi đã ở giữa rừng, chốc chốc họ vẫn nghe tiếng rú rít trên đầu, và mặc dầu không trông thấy gì vì tán lá quá dày, họ vẫn biết chiếc chổi bay của Balibia đang quần đảo bên trên một cách điên cuồng. Một vài lần trong ngày, Balibia bắn xối xả từ trên cao những đám mưa lân tinh kèm theo những lời hăm he được truyền xuyên qua cây lá, nghe rõ mồn một. Tất cả những trò mèo có tính chất khủng bố đó luôn luôn đặt hai kẻ trốn chạy vào tâm trạng bất an. Cũng may là Balibia không thấy họ, cũng như họ không nhìn thấy gã, nên những đợt công kích của hắn chỉ là hú họa. Nhưng dù vậy, mỗi lần thấy màn ánh sáng xanh chết chóc dội xuống, Mustafa và cô Kemli Trinh cũng phải tránh né cuống cuồng. Thức ăn mà cô Kemli Trinh đem theo cạn dần theo thời gian bị bao vây, và vào lúc cả hai đang bắt đầu tin rằng những ngày u ám đang đợi họ ở phía trước thì chuyện lạ xảy ra. Lúc đó gã đang ngủ chập chờn và một chiếc lá không biết từ đâu rơi trúng mặt đánh thức gã dậy. Gã cào nhào gỡ chiếc lá ra khỏi mặt và định ném đi, nhưng một tích tắc trước khi chiếc lá rời khỏi tay, gã chợt nhìn thấy thấp thoáng ở trên đó có một thứ gì ngoằn ngoèo trông giống như là chữ viết. Gã nắm chặt chiếc lá, nhìn sững và kinh ngạc khi thấy cái đó đúng là chữ. Những dòng chữ được đục xuyên qua chiếc lá một cách khéo léo và sắc sảo. "Gì đây?" gã lẩm bẩm và dí chiếc lá vào sắc mắt, nhưng chưa kịp đọc thì cô Kemli Trinh nhắc thấy. "Cái gì vậy?" "Lại đây cô Kemli, tôi vừa nhặt được một chiếc lá vô cùng kỳ quái nè." "Ai viết gì vậy?" "Tôi cũng không rõ, vừa rồi tôi bị chính chiếc lá này đánh thức đó." "Thông điệp này do chim gõ kiến autobus đem tới. Các ngươi đang ở trong khu rừng tiên tri. Các ngươi đã xâm phạm đền thờ của thần Ca Lam và chỗ nghỉ của ngài. Cái chết đang ở trước mắt các ngươi do chính kẻ thù của các ngươi đem tới. Cách duy nhất để tiêu trừ tai họa là các ngươi phải ăn ở với nhau như vợ chồng theo ý muốn của thần linh, và mọi nguy hiểm sẽ tự nhiên tan biến. Đây là định mệnh mà cũng là duyên phận của các ngươi. Nếu làm theo, vận may của các ngươi sẽ lớn hơn một cỗ xe bốn trồng, còn nhược bằng kháng cự, sự sống của các ngươi sẽ nhỏ hơn nửa hạt tấm. Lúc đó, những nút ma thuật sẽ được thần Ca Lam thắt lại và sự bất hạnh ghê gớm sẽ phủ xuống các người. Kể đến đây, gã tài xế đột nhiên ngưng bặt, và nếu da gã trắng hơn một chút chắc chắn bọn trẻ đã thấy mặt gã đỏ lên. Vậy rồi sao nữa, chú Mustafa? Suku hỏi, ánh mắt ngưng động trên mặt gã tài xế. Sao nữa hả? Thì ta ném chiếc lá đó đi chứ sao? Ta ném và nói, đúng là nhảm nhí. Cô Kemli Trinh cũng nói y hệt ta. Nhưng khi cả hai nhìn vào mắt nhau thì chúng ta đều đọc được trong đó sự lo âu, và chúng ta mơ hồ hiểu rằng những gì chiếc lá tiên tri mách bảo có thể không phải là trò đùa nhảm nhí. Thì sao vậy hả chú? Khắp Ly thắc mắc. Bởi vì tuy ta không hề biết trên đời có cái gọi là khu rừng tiên tri, nhưng cô Kemli Trinh thì đã từng nghe nhắc tới. Cô dạy môn đời sống các loại ma ở trường Đâm Ri, và khi nghiên cứu về môn này cô ít nhiều đã đọc thấy về khu rừng này trong các tài liệu. Hơn nữa, việc Ba Li Bia không dám xông bừa vào rừng đã cho thấy đây không phải là khu rừng bình thường. Ê, lúc đó chúng ta thật sự rất hoang mang. Mặc dù trong những ngày sống chết bên nhau, ta đã đem lòng yêu cô Kemli Trinh, nhưng cô đã có hình bóng riêng trong lòng trước đó rồi. Đó là Pháp Sư Lắc, phải không chú? Khắp Ly hỏi. Pháp Sư Lắc đúng là ông ta. Nhưng mà cuối cùng cả hai chúng ta không thể chống lại được định mệnh. Chúng ta không thể chết bất minh như vậy. Hơn nữa, nếu số phận đã sắp đặt cho ta và cô Kemli nên vợ nên chồng, thì xét cho cùng chúng ta cũng khó trốn tránh cái số phận đã được an bài. Nguyên gật gù. Và rút cuộc thì chú và cô Kemli Trinh đã an toàn rời khỏi khu rừng. Đúng như chiếc lá tiên tri nói, khi chúng ta đã sống với nhau như vợ chồng theo lời căn dặn của thần Ca Lâm, Ba Li Bia đột nhiên biến mất. Thật là kỳ lạ. Và từ lúc đó cho tới khi quay về đến làng E Tiêu, chúng ta không gặp một bất trắc nào nữa. Nếu có bất trắc, thì bất trắc đến từ ba mẹ của cô Kemli Trinh. Chắc là họ không chấp nhận chú, họ cũng đâu có muốn trở thành mục tiêu tàn sát của Trùm Bastu. Cậu nói đúng đó cậu Karak. Khi ta trình bày mọi chuyện và xin hỏi cô Kemli Trinh làm vợ, ta không ngờ lại bị từ chối quyết liệt tới vậy. Có vẻ như họ thà gả con gái cho một con cóc, còn hơn là gả cho một tên nhập cư như ta. Ê, rốt cuộc thì chẳng cái gì ra cái gì. Cuộc đời bọn ta coi như nát bét. Cô Kemli Trinh có với ta một đứa con, nhưng giấu biến nó ở làng E Tiêu. Ta thì không dám nhận là ba của nó, còn Pháp Sư Lắc sau vụ đó đã lạnh nhạt hẳn. Nếu không muốn nói là hất hủi cô Kemli Trinh ra mặt. Quái lạ, làm sao Pháp Sư Lắc biết được chuyện này hả chú? Không lẽ chú hoặc cô Kemli Trinh nói ra? Không có ai nói ra hết cậu Karak à. Ta cũng rất lấy làm lạ về chuyện đó. Cho đến bây giờ này ta vẫn không hiểu Pháp Sư Lắc bằng cách nào biết được chuyện đó. Nếu như tôi không lầm thì cô Kemli Trinh đã không quay trở lại trường Đâm Ri sau kỳ nghỉ hè. Tất nhiên rồi, để sinh con trong vòng bí mật. Cô Kemli Trinh đã xin nghỉ dạy năm đó. Như vậy Pháp Sư Lắc tất phải nghi ngờ, và nếu ổng chịu khó dò xét thì tất nhiên ổng... Không phải đâu cậu Karak à. Ba ngày sau khi cô Kemli Trinh từ khu rừng tiên tri trở về, Pháp Sư Lắc đã tìm đến làng E Tiêu làm ầm ĩ và tuyên bố cắt đứt quan hệ. Như vậy là nguồn tin đó đến tai ông ta nhanh ngoài sức tưởng tượng. Trong chốc lát, người gã như rút lại, có vẻ như gã bị chính câu chuyện của mình đè bẹp. Khắp Ly dán mắt vào gã, thấy tấm lưng to lớn của gã cong xuống như một tấm dáng bị uốn, tự nhiên cảm thấy không tin được những gì gã đã làm trong chuyến bay 9 năm về trước. Tôi vẫn không thể hiểu nổi một con người từng can đảm như vậy, từng xả thân bảo vệ một phụ nữ yếu đuối trước sự truy sát của hộ pháp phe hắc ám mà bây giờ lại nhút nhát như tôi đang nhìn thấy. Chú có bịa đặt ra câu chuyện đó không vậy? Tôi chưa bao giờ là một người can đảm cậu Carret à. Mối đe dọa tiềm tàng của Trùm Bastu đã biến tôi thành một con gián, và tôi chẳng ngại ngùng gì nói ra. Tôi chỉ tìm thấy sự can đảm có một lần duy nhất đó thôi. Tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa. Có lẽ trước sự cô thế của một phụ nữ, khát vọng che chở của tôi được đánh thức, cũng có thể đó là sức mạnh của tình yêu. Và một khi đã mất tất cả thì sự can đảm của chú cũng mất theo luôn. Chính xác là vậy cậu Carret. Thậm chí cái gan của tôi bây giờ còn nhỏ hơn là lúc tôi chưa gặp cô Kemli Trinh nữa. Khoan đã, chú Mustafa. Tôi muốn nói chú nghe điều này. Chuyện gì vậy, cậu Suku? Theo tôi, khu rừng mà chú và cô Kemli Trinh lọt vào không phải là khu rừng tiên tri. Cậu nói sao? Tôi muốn nói đó là khu rừng tiên tri giả. Có kẻ nào đó cố tình tạo ra một khu rừng giả mạo để đánh lừa chú và cô Kemli Trinh. Sao lại vậy được? Thứ nhất, khu rừng tiên tri không ở gần làng E Tiêu. Nó nằm trên con đường dẫn đến thung lũng Laymo, tức là ở hướng ngược lại. Với tốc độ của tấm thảm, chú phải bay ít nhất là một ngày rưỡi mới mong đến được khu rừng đó. Điều thứ hai còn quan trọng hơn, Ca Lâm là một phúc thần bụng bự và ngài chưa bao giờ là chủ nhân của khu rừng tiên tri, đơn giản vì Ca Lâm là một vị thần ưa nói đùa, lại bị tật Ca Lâm. Những phẩm chất hoàn toàn không phù hợp với một đấng tiên tri. Vậy chủ nhân của khu rừng tiên tri là ai hả Suku? Theo truyền thuyết, chủ nhân của khu rừng này là ác thần Mi Tuyên, và canh giữ khu rừng này là con rắn của lão, con Satara. Những cây tiên tri mọc trên đầu của con rắn này. Đặc điểm của con Satara là nó ngủ suốt đời, nó ngủ ngay từ khi vừa sinh ra, do đó nó không phải là con rắn nguy hiểm, nó chỉ đáng sợ những khi nó ngáp thôi. Những cái ngáp của nó thường gây ra động đất, nhưng đồng thời cũng làm cây tiên tri rụng lá. Ai may mắn nhặt được những chiếc lá này sẽ nhìn thấy tương lai của mình. Vậy còn con Autobus? Chính cô Kemly Trinh cho ta biết chim gõ kiến được xem là loại chim tiên tri mà. Đúng vậy, gõ kiến vẫn được suy tôn là giống chim tiên tri, đồng thời nó cũng là biểu tượng của việc duy trì nòi giống, và tên láo cá nào đó đã dựa vào hai yếu tố này để lừa chú và cô Kemly Trinh. Thực ra thì chim gõ kiến chẳng liên quan gì tới khu rừng tiên tri, sở dĩ nó được gọi như vậy vì tiếng gõ của nó thường báo điềm lành cho người đi săn, và đặc biệt là nó có khả năng dẫn đường cho những ai đi lạc. Kinh khủng quá. Tên láo cá mà em nói có lẽ là Bali Bia. Em cũng nghĩ là hắn anh ca rắc. Rõ ràng bữa đó hắn không có ý hạ sát chú Mustafa và cô Kemly Trinh, chỉ muốn lùa họ vào rừng. Nhưng em không hiểu hắn làm vậy để làm gì. Suy cho cùng thì hắn có lợi lộc gì trong chuyện này đâu. Khó hiểu thiệt. Nhưng phe hắc ám xưa nay vẫn quen hành sự như vậy. Nếu nhìn bề ngoài thì thấy những việc làm của chúng rất khó hiểu. Như vụ Buriam vừa rồi đó. Khắp đi nhanh nhẩu chen lời. Không lẽ thằng Mom là kết quả của một sự lừa dối? Không, nó vẫn là con của tôi. Dù sao nó cũng là máu thịt của tôi mà. Hai cậu làm ơn cho tôi biết sự thật đi. Họ đã chữa trị cho con tôi thế nào? Chứng ốc của nó có chữa được không? Nó đã hết hẳn chưa vậy? Những câu hỏi dồn của gã tài xế và nhất là ánh mắt đau đáu hy vọng của gã khiến Nguyên và Khắp đi bất giác ngó nhau. Thật sự là tụi nó không biết phải trả lời thế nào. Nãy giờ, gã Mustafa gần như bị nhấn chìm dưới vô vàn nỗi đau. Tụi nó không muốn ném thêm một tảng đá nữa vào gánh nặng trong lòng gã. Cuối cùng, Nguyên quyết định nhìn thẳng vào mặt gã, cố nghĩ là mình không nói dối. Pháp sư Lắc và Pháp sư Cabu Đăng đang làm hết cách để chữa cho con trai của chú. Chú yên tâm đi, chúng tôi nghĩ là sớm muộn gì họ cũng sẽ thành công. Mặt gã giãn ra một chút và ánh sáng dần dần cháy lên trong đôi mắt tối sầm. Gã gật gù cảm khái. Pháp sư Lắc thì không biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng nếu có đệ nhất danh y Cabu Đăng nhúng tay vào thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 5, Con trai của các ngón. Chưa bao giờ trong đời Nguyên và Khắp Ly cảm thấy nhột nhạt như trong bữa ăn trưa hôm đó. Nhất là Khắp Ly, nó một tay đũa một tay muỗng, liên tục quơ quào các món ăn trên bàn để tìm cách trám miệng mình lại bằng đủ thứ hàm bà lằng, càng nhiều càng tốt. Câu chuyện của gã tài xế Mustafa kỳ lạ và thú vị đến mức bây giờ Khắp Ly mới nghĩ ra tụi nó hứa giữ bí mật giùm gã là chuyện đại ngu. Bữa nay ngó bộ còn đói dữ ha cà rết. Bà Emo âu yếm nhìn thằng nhóc. Dạ... Hay lắm, cà rết. Ông Katun hào hứng nói theo. Cả tụi con nữa, cũng nên ăn uống tưng bừng đi chứ. Vì theo ta thì sự kiện này thật đáng ăn mừng rơm rã lắm. Trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn trẻ, ông nhanh nhẩu chụp lấy tờ báo trước mặt, dung lên theo cái cách người ta dung chiến lợi phẩm. Thấy gì chưa? Trang bìa lề loẹt của tờ tin nhanh NSD đập vào mắt bọn Khắp Ly một cách kiêu hãnh. Rốt cuộc Amalie cũng chứng tỏ hắn vẫn là một tay làm báo bản lĩnh. Không những tờ tin nhanh NSD đã tra lại, mà ngay từ số đầu tiên đã tuyên chiến ngay. Tuyệt lắm. Lần này thì lão Nơ Trăng Long lại gặp khó khăn nữa rồi. Tụi con đọc đi, đọc để thấy cuộc sống luôn chờ đón chúng ta bằng những bất ngờ thích thú. Và chính vì thế cuộc đời mới đáng sống. Khắp Ly và cái túp nhanh tay đè tờ báo xuống trước mặt, và cả bốn cái đầu hối hả cùng vào nhau, thô lố mắt đọc. Vụ án Bolobala có thực sự đã kết thúc? Có vẻ như hồ sơ về vụ ám hại nữ sinh Bolobala đã được xếp lại khi sứ giả Buriam bị cục an ninh bắt giữ cách đây bao hôm. Theo những gì đã được chính thức công bố thì Buriam vốn hoạt động trong trường Damri dưới cái lốt giáo sư Halisiro là kẻ chủ mưu và là thủ phạm duy nhất trong vụ này. Nhưng hôm nay, theo nguồn tin tuyệt mật bản báo thu lượm được thì dường như Hội đồng Tối cao Lambian lẫn Cục An ninh vẫn chưa muốn rời mắt khỏi trường Damri. Những chuyến thăm dò bí mật của thám tử Eaka tại ngôi trường lắm chuyện này chứng minh nơi đây vẫn chưa thực sự an toàn và hiệu trưởng nơi Trăng Long vẫn chưa tạo được sự tin cậy với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến hứa hẹn nhiều bất ngờ trong thời gian tới và sẽ nhanh chóng cung cấp đến quý độc giả. Ngay từ bây giờ, quý độc giả đã có thể đặt mua báo dài hạn để không phải ân hận vì bỏ sót bất cứ một tin tức nóng sốt dẻo nào của chúng tôi. Thì không biết xấu hổ, cái túp nhăn mặt. Dù nghẹt mũi kinh niên cũng nghe được hơi hướng quảng cáo toát ra nồng nặc từ cái tờ tin dớ dẫn này. Đây chính là một chiêu dụ khỉ khách hàng của Amalie thôi ba à. Im đi, cái túp. Đây không phải là tin dớ dẫn. Ta có thể cam đoan như vậy. Nếu đây là tin bịa đặt, Hội đồng Lambian và Cục An ninh không bao giờ để yên cho Amalie khi tờ tin nhanh NSND lôi họ vào chuyện này. Vậy cậu nghĩ là có kẻ đứng đằng sau Buriam hả cậu? Ta không nghĩ gì hết. Và ngay cả tờ tin nhanh NSND cũng không khẳng định điều này. Nhưng với những dấu hiệu bất thường mà Amalie vừa phát hiện thì cũng không loại trừ khả năng đó. Tờ tin nhanh NSND không khẳng định, nhưng cái cách tung tin độc ác như thế xét ra còn hơn cả khẳng định ngàn lần. Thôi, ăn đi. Những chuyện như vậy thật ra chưa có sáng tỏ gì hết. Chẳng việc gì nhà ta phải ầm ĩ vì những chuyện không đâu. Không thể bảo là không đâu. Nếu mà trường Đâm Ri còn có một tổ sư ma cà rồng nào nấp trong đó nữa thì bọn nhóc nhà này cũng chưa chắc đã được yên thân đâu. Cái tức hầm hầm nhìn ba nó, tức điên vì không nghĩ ra được một câu gì có sức nặng để cãi lại ông. Trong bọn chỉ có Nguyên và Khắp Ly là làm thinh. Mẫu tin của tờ tin nhanh NSND khiến tụi nó nhớ tới hình ảnh của thám tử EK trên máy trường hồi sáng, và tụi nó tin là Amalie đã đánh hơi được hành vi của EK. Vì vậy mà mặc cho cây túp và ba nó cãi nhau ỏm tỏi, hai đứa ngồi chúi đầu vào dĩa thức ăn để tìm cách che giấu bộ mặt mà tụi nó tin chắc là rất xúc động của mình. Chỉ đến khi chui vào phòng với cây túp và Amy bực dọc sau lưng, Nguyên mới mở miệng phun ào ào những gì kiềm chế nãy giờ. Amalie không nói vu vơ đâu cây túp, hồi sáng chính mắt tụi anh nhìn thấy lão EK nấp trong trường đâm riêng. Tụi anh thấy thì không vậy, lão nấp ở đâu? Ở trên mái nhà đó. EK nấp trên mái nhà mà tụi anh thấy được thì đúng là siêu thiệt. Đầu đuôi chính là như vậy nè. Sau khi nghe Nguyên từ tốn thuật lại tất cả những gì xảy ra với nó và Khắp Ly trong buổi sáng, Amy và Ca Tức bất giác trừng mắt nhìn nhau, thấy đầu mình kêu do do như có một bầy ong đang bay ở trong. Amy há miệng định hỏi, nhưng rồi nó đứng trơ ra đó vì không biết phải hỏi câu gì trước. Có quá nhiều bất ngờ trong câu chuyện của Nguyên. Đầu anh cũng đang rối lên đây nè Amy. Nhưng mà theo anh, có lẽ điều đáng lo nhất lúc này là chứng ngốc của thằng Mom. Nếu thằng nhóc cứ tương tự suốt đời, chắc chú Mustafa và cô Kemli Trinh đau khổ lắm. Nhất là họ đã chịu đau khổ quá nhiều. Theo anh, bọn họ sẽ chữa trị được không? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh vừa kể thì em cũng thấy tình thế có vẻ đang lâm vào bế tắc mà. Trưa mai học xong, tụi anh sẽ chạy đi kiếm thầy nơi Trăng Long hỏi xem thử. Nguyên và Khắp Ly vừa đút đầu vô lớp đã nghe thằng ID đoan đoan. Tao cá với tụi bay thầy Akuno là một thằng cha bịp bợm. Nếu không sợ ổng mét thầy hiệu trưởng, hôm qua tao đã nện ổng te tua rồi. Mày nghĩ là mày đánh thắng thầy Akuno hả? Halibato chỉ bộ mặt nần nẩn về phía ID. Thì tụi mày cũng biết chuyện ổng giật nhau với thằng Deja ở lớp trung cấp 2 rồi đó. Cỡ Deja mà ổng chơi không lại, làm sao ổng ăn nổi tao? Khắp Ly nói. Nhưng mà hôm qua tại sao mày nịnh nhau với thầy Akuno vậy hả ID? Bộ ống giật đồ của mày hả? Tao chẳng thấy thầy Akuno có tài cán gì hết. Ổng là thầy giáo mà mỗi ngày đánh nhau với học trò cả chục bận là không xong rồi. Đưa một thằng nhóc lôn cơm như vậy lên một giảng, kỳ này thầy nơi Trăng Long tiêu rồi. Amara giọt miệng. Hôm qua tụi bay đều đã đọc tờ tin nhanh NSND rồi chứ gì. Tụi bay cũng biết đó. Tao không biết cái quái gì hết. Khắp đi khó chịu cắt ngang. Chỉ thấy Amalie quảng cáo tờ báo của lão y như người ta quảng cáo thú xuất vẻ vậy đó. Trơ trẽn. Mày mới là đồ trơ trẽn đó cà rết. Amara gầm gừ. Hôm qua bọn mày hùa vào với thầy Akuno để bắt nạt thằng ID mà không thấy xấu hổ hả? Vô chỗ ngồi hết đi. Giờ này mà lũ ngốc tụi bay còn đứng sớ rơ ở đó hả? Tiếng quát thình lình của thầy Hai Phai lập tức cắt đứt cuộc cãi giả giữa hai bên. Thầy lừ lừ vào lớp, cái trán dồ của thầy quay tứ phía, gục lên gục xuống như không biết nên nhắm mổ vào đứa nào. Bọn học trò im thích trong chỗ ngồi, đưa cặp mắt thăm dò từng bước đi của thầy, sẵn sàng né qua một bên nếu thầy cao hứng biểu diễn màn quát tháo kèm theo nước bọt. Amara, tao biết ba của trò là chủ nhà mấy tờ rồi. Xưa nay là nguồn cung cấp giấy chủ yếu cho tờ báo của Amalie. Nhưng như vậy không có nghĩa là trò cứ bô bô quảng cáo cho tờ tin nhanh NS&D mỗi lúc mọi nơi. Thầy không được đụng chạm đến chuyện làm ăn của ba con. Con không quảng cáo cho ai hết, mà chỉ cung cấp thông tin cho mấy bạn thôi. Vậy sao trò không phổ biến tin tức in trên tờ Lambian hàng ngày? Hay là vì tờ báo này chỉ mua giấy của nhà máy trắng tinh? Cả lớp đều thấy bộ mặt của Amara từ đỏ chuyển qua tím, mỗi lúc một phù ra. Chiếc áo trên người nó cũng từ từ phồng lên, khiến tụi bạn lo lắng không biết chừng nào thì phát nổ. Ông cứ sa đà vào những chuyện ngoại lệ đó làm cái gì? Từ trong đôi môi đỏ như son của thầy Hai Phai, tiếng vợ thầy bực bội vọng ra. Theo tôi, ông nên tập trung vào việc dạy môn thần chú chiến đấu cho tụi nó thì hơn. Cô nói đúng lắm đó cô ơi. Thầy suốt ngày chỉ để ý và bắt bẻ mấy chuyện giặt vãnh, thiệt nhỏ nhen. Còn chuyện quan trọng là dạy học thì thầy chẳng quan tâm gì hết trọi. Nói thiệt là vừa rồi tụi con chẳng biết học câu thần chú số 8 để làm cái quái gì nữa. Đánh nhau chí chết mà dùng thần chú trẻ quay hàm chỉ có nước cạp đất, đúng không cô? Cái đó là trò chơi của con nít, chứ thần chú chiến đấu khỉ gì. Lẽ ra thầy phải biết chọn lọc. Lần này thì thầy Hai Phai không để cho vợ kịp cướp lời. Thầy cười gằn, nanh gần như chìa hết ra ngoài. Ta muốn lấy tên trò đặt tên cho một giống lợn của Amara. Trò học hành ngu như heo mà lúc nào cũng đòi làm thầy thiên hạ. Không lẽ trò không biết là nếu trò khiến cho đối thủ trẻ quay hàm thì hắn hết đường niệm chú sao? Khắp ly cố nín cười khi thấy Amara đực mặt ra trước câu phản bác của thầy Hai Phai. Thằng Y Đê nhấp nhổm phía sau, tính a dua theo sư phụ, nghe vậy cũng lập tức đứng trơ như cột nhà. Trong hai đứa lúc này giống như những nhân vật trong một cuốn phim bị kẹt băng, chẳng thấy nhúc nhích gì hết. Chỗ này thì ông nói đúng đó Amara. Cô Hai Phai lên tiếng an ủi đứa học trò cưng. Theo ta thì trò chê ổng chuyện gì cũng được, mà xét ra ổng cũng có nhiều cái rất đáng chê. Nhưng chuyện dạy dỗ thì ta tưởng là trò chớ có nên xí vào. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị. Ta cũng cho rằng các trò không nên bàn tán lung tung về giáo sư Akono. Tất cả giáo sư trong trường này đều do bộ giáo dục chính thức bổ nhiệm. Chừng nào thấy ai đó không thích hợp thì bộ sẽ có ý kiến. Còn nhiệm vụ hàng đầu của các học trò là học, học và học. Lời nhắc nhở của cô Hai Phai kết thúc luôn ba thứ chuyện linh tinh mà ngày nào thằng Amara cũng quậy ra cho bằng được. Nhưng bữa nay thì nó hoàn toàn xui xị khi không những thất bại thảm hại trong việc công kích thầy Hai Phai mà còn bị thầy nó quịch toẹt trong mối quan hệ làm ăn giữa ba nó và tờ tin nhanh NS&D. Tất nhiên là Nguyên và Khắp Ly quên rất nhanh những chuyện dớ dẫn vừa xảy ra. Lúc này tụi nó đang nóng lòng muốn biết kết quả chữa trị của thằng Mơm nên chẳng còn bụng dạ đâu để thưởng thức vẻ mặt ủ ê của thằng Amara. Cũng như khi bị kêu lên bảng trả bài, chẳng đứa nào đủ bình tĩnh làm được một nửa những gì thầy Hai Phai yêu cầu, khiến thầy chửi tụi nó như tát nước vào mặt. Ta nghĩ với những đứa trẻ ở nhà Caralan thì tụi bay phải ngu ít hơn những đứa khác mới phải. Hồi sáng hai đứa bay ăn trúng thứ gì mà đầu óc đông lại thành cục vậy hả? Tuy mà sát Nguyên và Khắp Ly tơi tả trong buổi học, nhưng khi hồi chuông hết giờ vang lên, thầy nhẹ bước đến gần tụi nó, cúi đầu nói nhỏ. Cái khả năng nghe trộm của mấy trò tiêu tan từ trưa hôm qua rồi. Bây giờ mấy trò muốn chứng kiến việc chữa bệnh cho thằng nhóc nhà cô Kemly Trinh thì đi theo ta. Câu nói của thầy Hai Phai khiến Nguyên và Khắp Ly sợ đến dựng tóc gáy. Tụi nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt nhau. Làm sao mà thầy biết rành rọt mọi chuyện? Mấy trò dẹp bộ mặt đần độn đó đi. Ngài Akuno nói với ngài Nơ Trăng Long. Ngài Nơ Trăng Long nói lại với ta. Và đến lượt ta nói lại với mấy trò. Hiểu chưa? Nguyên và Khắp Ly chỉ hiểu sơ sơ. Dĩ nhiên là chuyện này do thầy Akuno xì ra. Nhưng tại sao thầy lại đi kể tùm lum thì tụi nó không hiểu. Không lẽ thầy không sợ thầy hiệu trưởng biết chuyện thầy trốn dậy leo lên mái nhà ngồi chơi? Hai đứa nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, chỉ lẻo đẻo theo chân thầy Hai Phai đi về phía ngọn tháp. Anh Cà Rách, anh Cà Rết, hai anh đi đâu vậy? Nghe tiếng kỳ túp, Nguyên và Khắp Ly ngoảnh lại, thấy thằng nhóc đang đứng với Eme, băng tin ở giữa sân và cả ba đang trốn mắt ra dòm tụi nó. Không dám lên tiếng, sợ thầy Hai Phai phản đối, Khắp Ly đưa tay ngoắt lia ra hiệu cho tụi cây túp đi theo mình. Nhưng khi cây túp, Eme và băng tin vừa nối đuôi vào sau lưng Khắp Ly thì thầy Hai Phai bỗng hừ giọng, y như thể thầy có con mắt phía sau. Năm đứa tụi bay là đủ rồi đó, không được rủ thêm ai nữa. Như lần trước, khi bọn trẻ đã chui hết vào văn phòng hiệu trưởng và ngồi xếp lớp trên chiếc băng dài, thầy Hai Phai lôi quả cầu Boligo trên nóc tủ xuống, cẩn thận đặt lên bàn giấy. Trên các mặt pha lê, khung cảnh quen thuộc của phòng y tế dột hiện ra trong mắt bọn Khắp Đi khi thầy Hai Phai áp tay lên quả cầu. Các bọn nhận ra thằng Mom đang ngồi trong chiếc vạc sôi sùng sục một thứ nước gì đó, mắt nhắm nghiền, làm như nó đang ngủ, cũng có thể nó đã ngất đi rồi, bọn trẻ lo lắng nghĩ. Lăng xăng trước chiếc vạc là Pháp Sư Lắc, dẫn với bộ tịch nghiêm trọng muôn thuở, tay lão không ngừng dung dãy cây roi phép, nhưng những lọ thuốc đủ màu không còn toàn ten nơi thắt lưng lão như bọn Khắp Ly thường thấy. Có thể lão đã dùng hết, hoặc những thứ đó chẳng có công hiệu gì trong trường hợp này. Khắp Ly nhìn Pháp Sư Lắc, thấy bộ mặt vốn đã dài của lão nay như bị ai kéo ra thêm một khúc. Tim bất giác nảy tưng tưng, lấp ló sau lưng Pháp Sư Lắc là gương mặt lấm tấm mụn của Stan. Trong nó đã hồng hào hơn hôm trước, nhưng chẳng mập lên được là bao. Có vẻ như hiện nay nó vẫn quanh quẩn trong phòng y tế để Pháp Sư Lắc chữa bệnh và sai dặt. Đứng cạnh Stan là một phù thủy lạ mặt, bọn trẻ đoán là đệ nhất danh y xứ Lambian, Cabudan. Cabudan người cao lớn, trong trường Đâm Tri có lẽ ông chỉ thấp hơn mỗi thầy Nơ Trăng Lông. Quanh cằm chảy ra năm chòm râu thậm thượt và sạch sẽ như ngày nào cũng giặt. Chiếc áo chùm đen trên người ông theo vô số những ký hiệu ngoằn ngoèo, móng tay để dài không thua gì thầy Hai Phai. Pháp sư Cabudan đứng im theo dõi người đồng nghiệp chữa bệnh, chốc chốc sờ tay lên trán thằng Mom rồi mím chặt môi lại, trông rất giống như cố kềm một tiếng thở dài. Ngồi cách đó một quãng là thầy Nơ Trăng Lông và cô Kem Ly Trinh. Họ ngồi cạnh nhau như chỉ để làm một chuyện duy nhất, và xét ra thì rất vô nghĩa, là chứng tỏ sự tương phản trên nét mặt của mỗi người. Trong khi thầy Nơ Trăng Lông trầm tĩnh dân dê râu cầm, thì cô Kem Ly Trinh hết xõa tóc xuống lại dán tóc lên, và căn cứ vào việc cô không ngừng xoay tới xoay lui, có thể đoán là cô đang vật lộn khổ sở với chính mình. Có vài lần bọn trẻ thấy cô nhổm người khỏi ghế, nhưng rồi chẳng biết phải làm gì, cô lại ngồi xuống, chỉ để chốc chốc lại nhổm lên. Cứ như thể cô không ngồi trên ghế mà đang ngồi trên một cái lò than. Sao rồi hả ông Cabudan? Cuối cùng như không bình tĩnh, cô hỏi giọng ngập ngừng. Chị đừng có lo lắng thái quá chị Kem Ly à, tôi nghĩ vẫn còn có cách. Không quay đầu lại, Pháp sư Cabudan khẽ khàn đáp, và Khắp Ly gần như không tin cái giọng nhỏ nhẹ đó lại phát ra từ một con người to lớn như ông. Ta thì có cảm tưởng là mấy lão này hết cách rồi. Thầy Hai Phai bỗng dưng buột miệng. Trong bộ tịch người nào người nấy cứ như vừa bị thằng Lặng ỉ trúng mặt vậy. Ở trong quả cầu, không hiểu có nghe thấy là bình phẩm độc địa của thầy Hai Phai không, mà Pháp sư Lắc và Pháp sư Cabudan đột nhiên quay sang ngó nhau. Khắp Ly chợt thấy bụng mình thắt lại khi nhận ra một thứ gì đó như là những tia lửa đang bắn ra dữ dội từ hai cặp mắt đang mở trừng trừng kia. Không nói một tiếng nào, hai người nhìn nhau như thế một hồi lâu. Những thớ thịt trên mặt trơ ra cứng như gỗ. Thái độ kỳ quặc của họ khiến ai nấy tự nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Cô Kem Ly Trinh há hốc miệng ra, còn bàn tay của thầy Nơ Trăng Lông thì dừng lại ở đâu đó giữa mớ râu cầm. Ngay cả bọn Khắp Ly cũng không nhận ra là tụi nó có đang thở hay không nữa. Rõ ràng là không đứa nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy tất cả những gì tụi nó nghĩ tới trong lúc này là cố mở mắt càng to càng tốt. Trong lúc mọi người bắt đầu nghĩ tới diễn cảnh cả Pháp sư Lắc lẫn Pháp sư Cabudan sắp biến thành những tượng đá, thì cả hai bỗng mở miệng, gần như đồng thời. Pháp sư Cabudan vừa hán giọng. Con trai! Pháp sư Lắc đã nói ngay, như thể ý nghĩ trong đầu của Pháp sư Cabudan lập tức chuyển qua đôi môi ông. Của các ngon! Có thể nghĩ cái câu vừa thốt ra là một loại thần chú bị cấm. Nếu căn cứ vào chuyện vừa nói xong, cả hai liền vội vã quay mặt đi, như tránh phải thú nhận với nhau qua ánh mắt rằng họ vừa trót phạm một điều tối kỵ. Khắp Ly thắc mắc ngước nhìn lên thầy Hai Phai. Họ nói gì vậy thầy? Tao cũng không rõ lắm, nhưng tao nghĩ là họ đang nói đến các ngón tay. Theo chỗ tao biết thì trong năm ngón tay cái là biểu tượng của quyền lực, còn ngón tay trỏ là ngón tay của sự sống. Thầy ngừng lại một chút để có đủ thì giờ quay mặt về phía Pháp sư Cabudan đang đứng đăm chiêu cạnh thằng Stan, rồi khoan thai tiếp. Trong khi ngón tay giữa là ngón duy nhất có thể nhìn thấy được thi hài người chết, thì ngón tay áp út được coi là biểu tượng của lòng ham muốn. Có đúng vậy không, ông Cabudan? Hoàn toàn chính xác, thưa ngài. Nếu đúng vậy thì ngón út chính là con trai của các ngón kia, cũng là ngón tay mà các ông vừa đề cập. Và nếu ta không đến nỗi quá đản trí thì ta nhớ là ngón út có chứa cái Niyama, tức là sự sống của các ngón khác. Ta nói vậy không sai chứ hả ông Lắc? Không sai thưa ngài. Là sao các ông? Cô Kem Ly Trinh xúc động. Ý các ông muốn nói là... Đúng vậy chị Kem Ly à. Ở phần phụ lục của sách Y Tông có ba trang đặc biệt, gọi là những trang đen. Chỉ khi nào không còn cách nào khác, tức là hoàn toàn bó tay, các thầy thuốc mới được động đến những chỉ dẫn của phần này. Vậy chứng bệnh của con tôi hoàn toàn có thể chữa khỏi chị Kem Ly à. Chỉ cần bỏ thêm một ngón tay út vào giạt rượu mật ong trộn san hô đỏ này. Câu nói của Pháp sư Cabu Đăng khiến bọn Khắp Ly tái sạm mặt. Chưa bao giờ tụi nó hình dung ra phương pháp chữa bệnh quái gở như vậy, và điều vừa nghe thấy làm tụi nó sởn gai ốc khắp người. Ở phía trước, bàn tay thầy Hai Phai giật mạnh một cái, khiến quả cầu Boligo gần như nhảy tưng lên. Trong mớ hình ảnh vừa trao đi đó, Khắp Ly vẫn kịp nhìn thấy cô Kem Ly Trinh đưa thẳng cánh tay ra phía trước, hổn hển nói: "Vậy thì mấy ông hãy cắt ngón tay của tôi đi." Thật sự thì tôi rất khổ tâm khi làm chuyện này chị Kem Ly à. Lòng thương con của chị thật đáng khâm phục. Ông đừng có lo cho tôi ông Cabu Đăng. Hạnh phúc của các bà mẹ chính là hy sinh cho con cái. Thậm chí nếu phải cắt bỏ cả một bàn tay tôi cũng rất vui lòng. Pháp sư Cabu Đăng khẽ cao mày, ngần ngừ một thoáng rồi mím môi, lôi ra một con dao nhỏ trong túi áo chùng. Bọn Khắp Ly sợ hãi nhắm nghiền mắt, trái tim giằng đau mất. Nhưng tụi nó lại mở ra ngay khi tiếng nói của Pháp sư Lắc đột ngột cất lên: "Không cần đâu ông Cabu Đăng." Bọn trẻ thấy Pháp sư Cabu Đăng quay phắt lại, năm chùm râu dài quét một vòng tròn như mấy chiếc phất trần cùng lúc dung ra. Trên chiếc ghế sát tường, thầy Nơ Trăng Long vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nếu không kể đến đôi mắt lục lạc lúc này đang nheo lại dễ dò xét. Trước mặt thầy, cô Kem Ly Trinh đứng như chôn chân trên nền nhà, mặt mày ngơ ngác, cánh tay vẫn nằm bất động trong không trung, mặc dù Pháp sư Cabu Đăng đã buông ra. Kỳ cục nhất là thằng Stan như bị ai xô. Nó chúi tới trước một bước rồi ngoái cổ lại nhìn trừng trừng vô mặt Pháp sư Lắc, trông bất lịch sự hết chỗ nói. Nhưng lúc này mọi cặp mắt đều dồn về phía Pháp sư Lắc, chẳng ai để ý đến Stan, cho dù tư thế của nó thiệt tình ngó rất quạt kê. Khắp Ly thấy rõ Pháp sư Lắc dường như không biết mọi người đang nhìn mình, thậm chí có vẻ như ông không biết mình đang ở đâu. Nó dương to mắt ngó ông, kinh ngạc thấy mặt ông ngay ra khờ dại và đau khổ, lại phản phất nét gì đó như là niềm hân hoan. Nói chung, đó là vẻ mặt pha trộn đủ thứ tình cảm phức tạp, rất khó diễn tả. Trong khi mọi người nhìn Pháp sư Lắc, thì ông trân trối nhìn chiếc giạc nghi ngút khói trước mặt. Hai tay nắm chặt, mắt đờ ra, có thể thấy tâm trí ông hoàn toàn bị hút hết vào đó. Mọi người lật đật quét mắt sang chiếc giạc, kể cả thầy Hai Phai và bọn trẻ tò mò trong văn phòng hiệu trưởng. Và ngay lập tức, ai nấy đều há hốc miệng, và nếu không có một tiếng reo nào bật ra trong lúc đó, chỉ là do mọi người cố nén. Thằng Mom bất động nãy giờ đang bắt đầu cựa quậy, và chung quanh nó những làn khói đột nhiên chuyển sang màu da cam. "Anh Lắc à, ngón tay của anh..." Câu nói của Pháp sư Cabu Đăng khiến mọi người giật bắn, và mọi ánh mắt lại chuyển sang Pháp sư Lắc. Lần này dán cứng vào hai bàn tay của ông. Hai bàn tay của Pháp sư Lắc vẫn nắm chặt, nhưng Khắp Đi thấy rõ ở bàn tay trái máu đang rỉ ra và nhỏ tông tông xuống nền nhà. Chưa kịp có phản ứng gì thì cô Kem Ly Trinh bỗng thốt lên một tiếng gì giống như tiếng nấc, và bất thình lình đổ người tới trước. "Anh Lắc!" Như choàng tỉnh, Pháp sư Lắc chớp mắt liên tiếp và quay lại, vừa kịp giữ cho cô Kem Ly Trinh khỏi ngã. "Tại sao anh làm như vậy? Khổ cho anh quá." "Cô Kem Ly à, tôi đã đối xử với cô chẳng ra gì. Tôi đúng là người có tâm địa hẹp hòi, và sự hy sinh nhỏ nhoi của tôi thật chẳng thấm gì so với những gì tôi đã gây ra cho cô." Khắp Ly tự nhiên nghe cay cay nơi mắt, trong đầu bất chợt hiện lên những gì Mustafa nói hôm qua. Rõ ràng Pháp sư Lắc và cô Kem Ly Trinh là một cặp, nhưng trong gần 10 năm qua, sau sự cố ở khu rừng tiên tri giả, Pháp sư Lắc đã xem cô như là một người xa lạ, chính xác là hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nỗi khổ tâm của cô. "Ủa, ta tưởng đây là chuyện vui chứ đâu phải chuyện buồn mà méo máu." Thầy Nơ Trăng Long vui vẻ hắn giọng: "Vụ này kêu bằng gương dở lại lành đây mà. Ông Cabu Đăng, bế thằng bé ra đi, nó sắp tỉnh lại rồi đó." Như bị đánh thức đột ngột, Pháp sư Cabu Đăng giật người một cái và lẹ làng bước tới bên chiếc giạc. Nhưng ông chưa kịp chạm vào người thằng Mom thì nó đã mở mắt ra ngạc nhiên ngó quanh. "Đây là đâu hả mẹ?" Chuyện xứ Lan Bi Ăn, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 6, A Chai và E Chai. Thám tử Eka xuất hiện ngay vào lúc bất ngờ nhất. Ông đẩy cửa phòng y tế bằng tay trái, tay phải dung dẩy cây gậy phép mới tinh như hôm qua vẫn còn nằm trong lò sản xuất. Thấp thoáng sau lưng ông là ba phù thủy đeo huy hiệu cục an ninh trước ngực áo. Thám tử Eka liếc quanh một vòng rồi chỉ cây gậy ra phía trước. Đầu gậy đi qua đi lại giữa pháo sư Lắc và cô Kemli Trinh một cách nóng nảy, dõng dạc hô: Hai người đã bị bắt. Bọn khắp ly chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe thầy Hai Phai khịt mũi một cái: Thằng cha này càng ngày càng lưu lâu. Tôi à? Chính ông Lắc. Cặp mắt pháp sư Lắc tròn xoe: Tôi có tội gì kia chứ? Thám tử Eka hừ giọng: 10 năm trước cục an ninh đã nghi ngờ có một số thủ hạ cao cấp của Trùm Bastu hoạt động bí mật trong trường Đâm Ri. Thầy Nơ Trăng Long ngắt lời: Buriam đã bị bắt rồi ông Eka. Buriam chỉ là con tép thưa ngài, bọn này cấp bậc còn cao hơn đám sứ giả. Pháp sư Kabudan cao mày: Không lẽ ông muốn nói đến các hộ pháp của Bastu à? Tôi không phủ nhận điều đó. Chính là tôi muốn nói đến tả hộ pháp Bali Bia và hữu hộ pháp Bali Kem. Hoang đường! Thầy Hai Phai bực bội khình khịch chiếc mũi gãy: Ta tưởng ba tên đó đã chết ngẫm từ 13 năm nay rồi chứ. Khắp đi ngứa miệng: Bali Bia vẫn còn sống nhăn thưa thầy. Thầy Hai Phai trừng mắt nhìn khắp đi một cái, nhưng chưa kịp nói gì đã phải chúi mắt vào quả cầu, vì ngay lúc đó cô Kem Ly Trinh bất thần hét lên: Ông điên rồi ông Eka. Eka tỉnh queo: Ở trên đời có những loại bí mật đôi khi chỉ có người điên mới khám phá nổi, cô Bali Kem. Cái gì? Ông gọi tôi là Bali Kem à? Tôi nghĩ là tôi vừa mới gọi như vậy. Thầy Nơ Trăng Long tự tốn: Lần này thì tới lượt tôi nghĩ là ông điên đó ông Eka. Nếu Ba Muri là sự sắp xếp lộn xộn của cái tên Buriam thì Kem Ly cũng có thể là sự đảo ngược của cái tên Bali Kem lắm thưa ngài. Sự suy diễn của ông tôi xin nói thẳng là một sự bắt chước rất máy móc, vì vậy mà rất ngớ ngẩn ông Eka. Không phải hãy cứ đảo ngược một cái tên là người lương thiện sẽ lập tức hóa thành kẻ tội phạm. Tôi e rằng ngài hơi quá lời rồi đó ngài hiệu trưởng. Những điều tôi nói không hoàn toàn là suy diễn đâu. Thế mà tôi cứ tưởng là ông đang suy diễn nữa chứ. Nếu tôi nhớ không lầm thì 10 năm trước hiệu trưởng trường Đâm Ri đâu phải là ngài. Cái này thì ông nói đúng chốc rồi đó Omega. Nếu vậy thì ngài đâu có biết trong trường Đâm Ri lúc đó có hai nhân vật hoạt động với mật danh Echa và Echa. Vụ đó thì tôi có nghe nói. Ngài chỉ nghe nói thôi. Còn tôi là người cầm trong tay những bức mật thư của bọn họ đây nè. Đưa đây. Phù thủy cục an ninh đứng bên phải bước tới một bước và rút từ trong túi áo một xấp giấy, cẩn thận đặt vào tay nhà thám tử. Eka quơ qua quơ lại mấy tờ giấy trên tay. Ngài muốn đọc nó không ngài hiệu trưởng? Không cần đâu. Tôi nghĩ không có gì là bất tiện nếu ông đọc lên cho mọi người cùng nghe. Tối nay ở khu rừng phía bắc, tuyệt đối thận trọng, đừng để ai nhìn thấy A Chai. Hết rồi à? Còn đây nữa, chúng ta đã nấn ná quá lâu, như thế chẳng có lợi chút nào. Có lẽ đã đến lúc cần một quyết định dứt khoát. E Chai. Chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa, nhưng tôi chỉ nghĩ cần chừng đó là đủ kết luận rồi. Kết luận gì chứ? Tôi cho rằng vẻ ngây thơ hoàn toàn không hợp với ngài đâu ngài hiệu trưởng à. 10 năm trước khi bắt được những bức mật thư này, cục an ninh đã nghi ngờ E Chai là mật danh của cô Kemli Trinh. Lúc đó chúng tôi đã tra hỏi cô Kemli Trinh về chuyện này, nhưng cô một mực phủ nhận. Cô cũng dứt khoát không chịu tiết lộ A Chai là ai. Nhưng mà căn cứ vào những gì xảy ra trong phòng y tế ngày hôm nay, chúng tôi có thể xác định A Chai không ai khác ngoài pháp sư Lắc. Pháp sư Cabu Đăng giọt miệng: Không lẽ ngài thám tử chưa bao giờ trông thấy Bali Bia và Bali Kem? Tôi không hiểu ngài ấy ở đâu ra ý nghĩa của Kemli Trinh và pháp sư Lắc là tả hữu hộ pháp của Bastu. Eka run chậm râu thay cho cái khoác tay: Ông Cabu Đăng, thay hình đổi dạng chẳng là cái đinh gì với những phù thủy giỏi thuật biến. Với Bali Bia và Bali Kem, chuyện đó càng dễ như trở bàn tay. Thầy Nơ Trăng Long nổi quạo: Tôi thấy chẳng có biến hóa gì ở trong chuyện này hết ông Eka. Bali Kem là Bali Kem, còn Kemli là Kemli. Còn cái vụ mật thư gì gì đó chỉ là chuyện dơ dẫn thôi. Nhưng nếu tôi nói cho ngài biết, một năm sau ngày những bức thư xuất hiện, pháp sư Lắc đã bí mật gặp gỡ Buria ít nhất là 3 lần, thì ngài có cho đó là chuyện dơ dẫn hay không? Cũng dơ dẫn thôi. Thám tử Eka há hốc miệng ra, một dấu hiệu không thể lầm rằng nếu ông không định ngáp thì câu trả lời ngang phè của thầy Nơ Trăng Long đã khiến ông sửng sốt đến mức dù muốn cũng không thể ngậm chặt miệng lại. Mãi một lúc nhà thám tử mới trấn tĩnh được, và ông làm chuyện đó phải nói là rất vất vả. Thậm chí ông phải gõ cây gậy phép vào lòng bàn tay để yên chí rằng ông đã cử động bình thường. Ngài Nơ Trăng Long à, bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao tờ tin nhanh NS&D luôn luôn tấn công ngài. Ông cũng có thể tấn công tôi nếu muốn, ông Eka. Nhưng dù ông có tấn công tôi suốt cả đời thì cô Kem Ly Trinh cũng không thể là Bali Kem, và ông Lắc cũng không thể nào trở thành Bali Bia được. Chỉ ngài cho rằng A Chai và E Chai là ai trong cái trường rắc rối của ngài kia chứ? Ông Eka, cô Kem Ly Trinh đột ngột lên tiếng, hai cái tên đó chính là mật danh của tôi và Pháp Sư Lắc. Cứ như thể vừa có một cú sét giáng xuống giữa phòng y tế, trừ thầy Nơ Trăng Long ra, tất cả đều muốn bắn tung lên khỏi chỗ. Năm chòm râu của Pháp Sư Ca Bù Đăng bay phần phật, mặc dù trong phòng không có lấy một chút gió. Gương mặt Sten ngệt ra, đôi môi như lệch qua một bên. Thằng Mom rúng người trong lòng mẹ, mặc dù có thể thấy là nó không hiểu điều gì đang xảy ra. Trong khi ba phù thủy cục an ninh hấp tấp thọc tay vào túi áo chùng, thì thám tử Eka ré lên, giọng quan hỷ như vừa lập được một kỳ công. Thấy chưa, ngài Nơ Trăng Long, tôi quan nghênh sự thành thật của cô, của Bali Kim. Mặc dù sự thú nhận của cô nói thiệt là quá muộn màng, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là cô cứ khăng khăng phủ nhận như hồi 10 năm về trước. Tôi đã biết trước mà, kinh nghiệm trong nghề lâu năm cho tôi biết Buriam không thể nào hoạt động đơn độc được. Hắn không phải là người duy nhất của phe hắc ám mai phục trong trường Đam Tri, càng không phải là người có chức vụ cao cấp nhất ở trong bọn. Vậy còn vụ Bolobala? Pháp sư Cabu Đăng nhắc lời. Nói như ông, chẳng lẽ cô Kem Ly Trinh không phải là nạn nhân của thuộc quỷ mộng à? Ông quá ngờ nghệch đi, ông Cabu Đăng. Đó chính là một trò bịp nhằm che mắt thiên hạ. Làm sao mà sứ giả Buriam có thể thao túng được hộ pháp Bali Kem kia chứ? Tôi tưởng ông ba qua như vậy là quá đủ rồi đó, ông Eka. Cô Kem Ly Trinh nhìn nhà thám tử bằng ánh mắt giận dữ. Vừa rồi tôi chỉ nhận tôi là E-chai, tôi chưa bao giờ là Bali Kem. Nếu quả thật tôi là Bali Kem và Pháp Sư Lắc là Bali Bia, giờ này ông chẳng còn sống trên đời để mà khoác lác đâu. Chính xác là vậy đó mày trò. Thầy Hai Phai gục gặt. Nếu tả hữu hộ pháp của Bastu mà có mặt ở đây thì thằng cha Eka đừng hòng múa mép lâu như vậy. Trong phòng y tế, thám tử Eka như bị rắn cắn. Ông cuốn quýt bước lui một bước, cái gậy phép chĩa ra phía trước. Cô tính làm gì? Ông bình tĩnh đi ông Eka, tôi không định làm gì hết. Đơn giản vì tôi không phải là hữu hộ pháp phe hắc ám. Thám tử Eka rõ ràng là không biết nên chọn một vẻ mặt như thế nào cho phù hợp với tâm trạng của mình trong lúc này, nên trông ông thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử. Dẫn chọc cây gậy về phía cô Kem Ly Trinh, ông cố giữ giọng nói của mình đừng biến đổi. Cô nghĩ những lời dọa dẫm của cô sẽ làm tôi thay đổi ý kiến rồi hả? Nếu cô và Pháp Sư Lắc không phải là tả hữu hộ pháp của Bastu, thì cô giải thích như thế nào về các mật danh E-chai và A-chai, cũng như về các bức mật thư mà chúng tôi bắt được? Đúng là một gã khùng. Tiếng nói của thầy Akono bất thần vang lên từ ngoài cửa, khiến mọi cái đầu trong phòng đều ngoảnh nhìn. Hỗn láo, ai cho nhốt người vô đây? Ông gầm lên, chầm râu dỉnh ra phía cửa, thay cho ngón tay. Ra ngoài! Thầy Akono nhăn răng cười. Ông Eka, ông không những khùng khùng mà còn kém hiểu biết nữa, tệ hại thiệt tình. Mặt sưng lên, nhà thám tử quay sang thầy Nơ Trăng Long, giận đến mức nói không ra hơi. Không lẽ trong trường Đam Tri hỗn loạn đến mức để cho học sinh? Thám tử Eka, xin trân trọng giới thiệu với ông, đây là ngài Akono, giáo sư mới của trường Đam Tri. Cái gì? Ngài không nói đùa đó chứ, ngài hiệu trưởng? Tuy tôi rất thích nói đùa nhưng mà trong trường hợp này thì tôi không muốn đùa một chút xíu nào. Đừng có nhìn ta như vậy, ông Eka. Tuổi của ta không ít hơn tuổi của ông cố của ông đâu. Nói thiệt thì Aku, ba của ông, đối với ta vẫn còn thuộc hạng cháu chắc đó. Có thể thấy rõ vẻ ngơ ngác trên mặt nhà thám tử. Có lẽ ông chưa từng thấy một thằng nhóc 10 tuổi nào ăn nói lớn lối tới vậy. Nếu không có lời giới thiệu của thầy Nơ Trăng Long, chắc chắn ông tin rằng mình đang bị bẩn cợt. Ông đã lập gia đình chưa vậy, ông Eka? Chưa. Vậy ông đã từng yêu ai chưa? Yêu hả? Tôi không nhớ nữa, hình như là chưa. Vậy thì đúng rồi, ông từng này tuổi mà chưa từng yêu ai nên khùng khùng là phải. Ông nên tập yêu một ai đó, ông Eka, cho dù có thể người ta không thèm để mắt vào ông. Khung cảnh trong phòng y tế lúc này trông khôi hài hết sức. Một thằng nhóc 10 tuổi đang say sưa rao giảng về tình yêu cho một lão già thì đúng là kỳ cục. Bọn khắp đi không hẹn mà cùng đưa mắt ngó nhau. Nếu không có thầy Hai Phai ở đó chắc tụi nó đã phá ra cười. Nguyên khẽ liếc ê mê, giật thót khi thấy cô nàng đang nhìn mình đầy ngụ ý. So với bọn khắp đi, Stan bất lịch sự hơn nhiều. Nó quát miệng cười khanh khách. Bắt gặp cái trừng mắt của Pháp Sư Lắc, nó quảng hồn ngậm miệng, nhưng không nhịn được lại phì ra cười lớn hơn. Thám tử Eka như bừng tỉnh, ông hít vô một hơi. Ông Akuno à, tôi thấy cái đề tài nhảm nhí đó chẳng dính dáng gì đến chuyện cô Kemly Trinh và pháp sư Lắc cả. Sao lại không dính dáng? Chỉ có tâm hồn khô héo của ông mới cho rằng không dính dáng thôi. Ngoài chuyện suốt ngày ngồi trên mái nhà, ông còn biết cái quái gì nữa? Thế ông có biết cái mật danh A Chai và E Chai có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì chứ? Đã là mật danh thì ý nghĩa cái con khỉ gì? Đồ ngốc, A Chai và E Chai là dạng viết tắt của anh chỉ yêu em và em chỉ yêu anh. Cái đời chúng mày có bao giờ xài đến mấy thứ này đâu mà biết. Đối với Eka, lời giải thích của thầy Akono có tác dụng ngang một nhát búa. Nếu căn cứ vào cái cách ông lão đảo và đưa tay ôm lấy đầu, nhà thám tử hoang mang đến mức không biết phải làm gì với chiếc gậy trên tay. Sắp bật thư thì ông đã nhét vào túi áo, nhưng cây gậy thì ông hết hạ xuống lại nhấc lên, kẹp vào nách, rồi như thấy không ổn lại lấy ra, gõ gõ vào cẳng chân. Cuối cùng trở ngược mũi gậy gãi gãi vào chỗ ngứa tưởng tượng nào đó trên cổ, và bần thần nhìn sang chỗ pháp sư Lắc và cô Kemly Trinh, lắp bắp bằng giọng vô cùng thểu não. Vậy sao 10 năm trước cô không... Chuyện tình cảm không phải là thứ có thể bà đâu nói đó hoặc lúc nào cũng nói quỵt tuẹt ra được ông Eka. Cần phải có thời cơ. Tóm lại, chú mày đừng có hỏi nữa, kẻo có bao nhiêu cái dốt lại lòi ra hết. Tốt nhất chú mày nên ôm tập đi theo ta để học thêm về chuyện này. Đã hơi quen mắt nên bọn khắp đi thấy cái cảnh thầy Akuno nói năng dung dít bớt buồn cười đi một chút. Nhưng đến câu cuối cùng thì tụi nó không thể nào không gặp bụng lại mà cười. Cả đám cười sặc cười sụa, cười như có ai cù. Đến khi ngẩng lên thì quả cầu Boligo đã không còn ở chỗ cũ. Nguyên dõi theo thầy Hai Phai đang bê quả cầu đặt lên đầu tủ, quét dội mắt sang bức chách kế bên nhưng không nhìn thấy cái báo động kế đâu, đoán là thầy Nơi Trăng Long đã cất đi rồi. Trời đất, hai trò đã thỏa mãn rồi chứ? Thầy Hai Phai quay lại. Dạ. Như biết thừa Nguyên đang nghĩ gì, thầy Hai Phai hừm một tiếng trong cổ họng và nói tiếp. Nếu ở trường Đông Ri không còn chuyện gì khiến hai trò phải động tính hiếu kỳ nữa thì tốt nhất là hai trò nên lập tức làm ngay cái chuyện mà lẽ ra hai trò đã phải làm từ lâu. Ta cho rằng hai trò nhẫn nhơ như thế là quá đủ rồi đó. Lập tức nghĩa là bây giờ hả thầy? Ngay bây giờ hay không bao giờ là chuyện của mấy đứa ngu ngốc như trò chứ không phải là chuyện của ta. Phòng y tế đóng chặt cửa khi bọn trẻ đi qua. Em mới định nói một câu gì đó, nhưng nó khẽ liếc thấy thầy Hai Phai một cái rồi nín thinh. Sân trường buổi trưa ngập nắng, yên tĩnh đến kỳ lạ, hoàn toàn tương phản với những biến cố động trời vừa xảy ra trong phòng y tế. Thầy Hai Phai đột ngột dừng lại ở căn nhà lá cuối cùng, nhạt nhẽo nói. Mấy trò về đi. Chỉ đợi có vậy, bọn trẻ hối hả băng suốt chiều ngang sân. Em mê khục khịch chiếc mũi hết trong khi rảo bước, đầu óc rối tung. Những gì vừa chứng kiến khiến nó cảm thấy rất rõ rệt có một cơn bão cảm xúc vừa tràn qua lòng nó. Cảnh pháp sư Lắc xả thân để cứu đứa con riêng của người yêu quả thật nằm ngoài sự tưởng tượng của nó và điều đó làm nó bị kích động ghê gớm. Thằng Suku đâu? Tiếng Deira vang lên thách thức ê mê khỏi những suy tư. Nó ngước lên, ngạc nhiên thấy thằng này đứng chặn ngay cổng, ánh mắt đang chạy quanh tụi nó hoàn toàn không giấu vẻ dò xét. Suku á? Làm gì có Suku ở đây? Nó vẫn hay đi với tụi mày mà. Đúng là nó vẫn hay đi với tụi tao, nhưng tao không nghĩ là ngày nào nó cũng đi với tụi tao. Khắp đi cười khẩy. Mày tìm Suku có chuyện gì vậy đi ra? Định mua thêm ngải thuộc bài hả? Nguyên địch tháo ngồi nổ, không ngờ câu nói của nó quá ra còn tệ hơn là sự khiêu khích của Khắp đi. Tao tìm thằng Suku chính là vì chuyện này đó. Ngải của nó là thứ sản phẩm hạng bét, thậm chí có lẽ là thứ ngu ngốc nhất trên đời mà một thằng cà chớn như nó có thể nghĩ ra. Vậy sau khi dùng ngải thuộc bài của nó, mày quên sạch hết bài vở hả? Không hẳn vậy, đúng là dùng ngải của nó đứa nào cũng thuộc bài danh sách. Câu trả lời của Deira khiến Khắp đi, Nguyên và Ca Túp ngẩn tò te. Vậy sao? Khắp đi khẽ mấp máy môi. Tụi mày không hiểu hả? Deira thu nắm đấm lại và nghiến răng trèo trẹo. Ngải thuộc bài của thằng Suku đúng là có giúp tụi tao thuộc bài thiệt, nhưng khi thầy kêu trả bài môn quái vật học thì tụi tao lại đọc danh sách môn tiên tri, còn khi thầy dò môn luyện bùa thì tụi tao lại thuộc như cháo môn các loại quỷ. Dù không hề muốn chọc cho thằng Deira thêm nỗi khùng, bọn Khắp đi cuối cùng cũng phải phá ra cười sặc sụa lần thứ hai trong ngày. Cái tức vừa cười vừa lau nước mắt. Anh Deira ơi, như vậy ngải thuộc bài của Suku đâu phải là thứ dởm, nó chỉ hơi lộn xộn thôi. Tao không giỡn với mày nha cái tức, mày về nói với thằng Suku khôn hồn thì đừng bao giờ để cho tao thấy mặt, nhớ đó. Nói xong Deira đùng đùng bỏ đi, và căn cứ vào thái độ hùng hổ của nó có thể tin là nó sẵn sàng giết người nếu chẳng may thằng Suku ló ra ở một khúc quanh nào đó. Suku ló đầu ra thật, bọn Khắp đi như không tin vào mắt mình khi từ sau một bụi rậm ven đường, Suku thình lình chui ra trong bộ dạng lấm lét của một con thỏ. Cây túp chưng hửng. Mày núp đâu nãy giờ vậy? Làm gì ở đây vậy? Chú Mustafa bay lòng vòng trên trời sốt ruột quá nên kêu em đi tìm mấy anh. Yên chí đi, thằng Mom hết tưng tửng rồi. Vậy nãy giờ mày đã nghe hết những lời tố cáo của Deira rồi chứ? cây túp nhơ mắt nhìn bạn. Suku tỉnh queo. Lạ thật đó. Lạ cái gì? Lạ là tại sao cho đến giờ mày vẫn còn sống trên cõi đời. Tao nghĩ lẽ ra mày đã bị những khách hàng của mày hè nhau bóp cổ từ lâu rồi chứ. Mày đừng có nghe những lời bố láo của tụi nó. Đa số học trò trường đâm đi là bọn có cái đầu bả mía. Tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần về cách sử dụng các loại sản phẩm của tao mà tụi nó có chịu để vào tai đâu. Chị tin em, Suku. Suku, anh cũng tin em. Nguyên nói và bắt gặp Eme nhìn mình. Tất nhiên ánh mắt đó còn trìu mến gấp mấy lần khi cô nàng nhìn Suku. Nhưng mà Eme không tắm mình trong nỗi êm đềm được lâu. Bọn trẻ vừa trò chuyện vừa rảo bước dọc đại lộ ra buôn. Và khi các bọn đi ngang qua cửa hiệu Thất Tình thì Eme cảm thấy như có ai ném đá vào người mình. Thứ âm nhạc bạo lực của lão Seradion dội vào tai nó một cách thô bạo. Cuộc tình dù trái ngang, muộn phiền rồi sẽ tan. Nếu vào đây trút giận, ta quyết đá cho sập bàn. Người tình dù đã xa mà lòng chẳng muốn tha, xin vào đây trút giận, ta quyết đá cho sập nhà. Eme dậm chân định chạy, bỗng cảm thấy có ai nắm chặt tay nó. Nó chưa kịp quay lại đã nghe tiếng Nguyên cất lên bên tai. Đừng chạy, Eme. Thả tay em ra, anh Garak. Lão Seradion tra tấn mọi người như vậy. Chính vì vậy mà chạy là điều vô ích. Không lẽ ngày nào đi qua đây em cũng co giò chạy. Tốt nhất là làm cho lão Seradion đóng cửa tiệm luôn. Anh có cách hả? Có cách, em không biết đó thôi. Lão Seradion từng giết người ngay trong cửa hiệu của lão. Anh không đùa đó chứ? Karak nói thật đó, Amy. Khắp đi giọt miệng đáp thay bạn. Lão Seradion lập ra một ban nhạc và bắt phải chơi đúng ý lão. Ai làm lão phật ý là lão ra tay ngay. Một nhạc công tên là Liti đã bị lão chặt làm hai khúc. Làm sao các anh biết được? Thì Tức tròn xoe mắt. Không lẽ thứ nhạc thổ tả của lão là nhạc sống? Đúng vậy đó Kỳ Tức. Hôm qua lúc kể chuyện, anh quên khuấy mất chi tiết này. Trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn, Nguyên hăng hái thuật lại những gì mà nó và Khắp Ly tình cờ nghe được trưa hôm qua, cũng ngay tại chỗ mà tụi nó đang đứng. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 7, Ban nhạc củ cải. Cây túp vỗ tay bôm bốp khi Nguyên vừa dứt lời. Phen này á, chị Eme gặp may rồi, cục an ninh mà biết được chuyện này thì lão Seradion kể như tiêu. Các bọn dùng mắt sang Eme. Không có gì rõ ràng ở đây hết. Lão Seradion hoàn toàn có thể chối phăng chuyện đó. Đúng vậy đó, chị Eme. Suku tán thành. Chúng ta cần phải có nhân chứng. Em có đem theo chiếc áo tàng hình nào hay không? Suku đập tay vào túi quần. Chỉ có hai chiếc à, chiếc của em và chiếc của chú Mustafa. Cái gì? Khắp Ly trợn mắt. Chú Mustafa bay loanh quanh trên trời cả buổi mà dám không áo tàng hình sao? Em không nên lộn nữa chứ. Thoạt đầu thì chú dẫn mặt, nhưng khi bảo em đến chỗ mấy anh thì chú cởi ra đưa em để em mặc cho thằng Mom. Chú muốn em bí mật đưa thằng nhóc đến chỗ chú. Đúng là quan đường mà. Nguyên nhún vai. Làm sao mà em có thể dẫn thằng Mom ra khỏi trường giữa một lô giới sư như vậy được? Hơn nữa, em cũng thừa biết áo tàng hình chẳng có tác dụng gì trong khuôn viên trường Đâm Tri kia mà. Thì em cũng nói vậy mà chú Mustafa đâu có nghe. Chị Mê, băng tin dùng kêu. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai chiếc áo thì đâu có đủ cho chừng này người. Amy hất mái tóc vàng ống, giọng dứt khoát. Khỏi cần mặc áo, chúng ta cùng vào đi. Như lần trước hả? Ừ, như lần trước, vào bên trong rồi hẳn tính. Em có mang đủ tiền đó không, Suku? Chị khỏi lo, tiền bán ngải thuộc bài, em còn chưa kịp xài đồng nào. Nguyên và Khắp Ly kín đáo nhìn nhau và rõ ràng hai đứa đang cười với nhau bằng mắt. Cô nàng Eme dịu dàng hàng ngày bỗng dưng trở nên quyết đoán như một vị tướng chỉ huy, khiến tụi nó cảm thấy vô cùng thú vị. Có lẽ trong bọn Eme là người căm ghét cửa hiệu Thất Tình hơn ai hết. Nếu không, cô nàng chẳng nhanh nhẹn một cách bất thường như thế. Nguyên nghĩ, và nó đoán cái đầu cục gạch của Khắp Ly chắc cũng nghĩ giống như nó, bởi thật sự thì cũng không cần phải thông thái lắm mới hiểu được tại sao Eme lại quyết tâm tới vậy. Lão Seradion nhận ngay ra lũ nhóc hôm trước khi bọn Khắp Ly đung đầu qua khỏi cửa. Lại là tụi bay nữa hả? Tụi tôi nè, chào ông vẫn khỏe chứ? Nhóc, mày đã kịp Thất Tình tới lần thứ 5 rồi đó hả? Ủa, sao lại là lần thứ 5? Cây túp vinh mặt. Tôi thức tình lần này là lần thứ 8 rồi đó. 3 lần mới đây nhất tôi tự giải quyết được, nên không dẫn xác tới chỗ lơm cơm này thôi. Nhưng lần này thì bực hết sức là bực. Trái tim tôi bây giờ khô héo như trái táo vậy. Ketup nói năng dung tán tàn khiến tụi bạn nó xanh mặt, trong khi Amy lượm Ketup một cái dài thiệt dài.